Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2949, Đại Chiến Tuyệt Thế. Góc truyện audio.com, tình thế không đúng, chạy mau, 10 vị yêu đế bị võ đạo bản tôn một quyền đánh cho tinh thần tan vỡ, vỡ cả gan mật cũng không dám nữa tới giao thủ, quay người bỏ chạy. Võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động, rơi vào cùng Bạch Trạch yêu đế, Huyền Xà yêu đế cùng Kình Thiên đế quân giao thủ mấy vị yêu đế trên người. Mấy vị này yêu đế bị võ đạo bản tôn nhìn qua, sau lưng trong nháy mắt bay lên một cỗ hàn khí, tóc gáy đứng đấy, da đầu run lên. Mấy người bọn họ nguyên bản chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Nhưng mắt thấy 10 vị yêu đế tan tác, võ đạo bản tôn tùy thời đều sẽ tìm tới bọn hắn, mấy vị này yêu đế cũng không dám lưu lại, nhao nhao triệt thoái phía sau, cùng võ đạo bản tôn kéo ra khoảng cách. Võ đạo bản tôn nếu là muốn tiếp tục đuổi giết bọn này phổ thông yêu đế, đương nhiên còn có thể có chỗ thu hoạch. Nhưng tuyệt thế yêu đế trên chiến trường, thần tượng yêu đế cùng cửu vị yêu đế đã chống đỡ không nổi. Hơn nữa thương 4 vị tuyệt thế yêu đế ở bên trong, cũng có người theo dõi hắn. 3 người các ngươi mau chóng giải quyết hết thần tượng cùng cửu vĩ, cái kia hoang vũ giao cho ta. Cửu âm yêu đế quẳng xuống một câu, liền quay người hướng lấy võ đạo bản tôn vọt tới. Hoang hải trên không, hoang hải long đế, đại bàng yêu đế, quỷ ngưu yêu đế 3 người đạp không mà đứng, nhìn Thái A Sơn mạch phương hướng, ánh mắt có thể xuyên thấu trùng trùng điệp điệp hư không, chứng kiến trên chiến trường tình hình. Quỷ ngưu yêu đế thần sắc kinh ngạc líu lưỡi nói. Không nghĩ tới cái này hoang vũ quả thật có chút thủ đoạn, đang bình thường yêu đế ở bên trong, gần như vô địch. Không biết huyết điệp từ đâu đưa tới người này. Đại bàng yêu đế nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hoang hải long đế trầm ngâm nói. Người này đạo pháp có chút cổ quái, nhưng có chút đạo pháp ngân tích, có lẽ xuất xứ từ vua huyết điệp. Quỷ ngưu yêu đế nói. Nhiều ra hoang vũ cái này biến số, một trận chiến này, đông hoang có lẽ thực có khả năng sống quá đi. Không có cơ hội, hoang hải long đế lắc đầu, nói. Cửu âm đã nhìn chằm chằm vào hắn, cái này hoang vũ chiến lực tuy mạnh nhưng còn không có đạt tới có thể cùng tuyệt thế yêu đế chống lại tình trạng, huống chi, hắn cái chủng loại kia hỏa diễm lĩnh vực đã tán loạn. Mất đi loại này thủ đoạn mạnh nhất ác chiến hơn 10 vị yêu đế, hắn tiêu hao cực lớn, hôm nay có lẽ đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng vào lúc này, 3 vị yêu đế lòng có nhận thấy. Hồ điệp cốc bên kia truyền đến một tia ánh mắt. Điệp Nguyệt, Hoang Hải Long Đế 3 người không dám cùng hắn đối mặt, chẳng qua là cúi đầu không nói. Một chút về sau, cái kia tia ánh mắt tản đi. Tuy rằng Điệp Nguyệt một câu không phát nhưng kỳ thật trong lòng 3 người rõ ràng, vừa mới cái kia tia ánh mắt trong chất chứa hàm nghĩa. Lấy thế cuộc trước mắt như 3 người bọn họ ra tay, một trận chiến này, Đông Hoang tất thắng. Có thể từ đầu đến cuối, Điệp Nguyệt đều không có nói với bọn họ cái gì. Hoang Hải Long Đế rõ ràng, lấy Điệp Nguyệt tính tình tuyệt sẽ không mở miệng xin giúp đỡ. Hoặc giả rất nhiều, Điệp Nguyệt đã đối với bọn họ thất vọng đến cực điểm. Thái A Sơn mạch trên bầu trời, cửu âm yêu đế thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, cửu khối thần đầu phượng sọ, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, thần dị vô cùng, mỗi khối thần đầu phượng sọ ở bên trong, đều có thể phun ra ra khủng bố liệt diễm. Hô, góc truyện audio.com. Cửu âm yêu đế từ trên trời giáng xuống, cúi người xuống, hướng lấy võ đạo bản tôn giết đi qua. Cùng cửu âm yêu đế thân hình khổng lồ so sánh với, võ đạo bản tôn lộ ra cực kỳ nhỏ bé, một màn này tựa như châu chấu đá xe. Chết đi, cửu âm yêu đế khởi động sau lưng tràn ngập liệt diễm, che kín nham thạch nóng chảy đại thế giới, hướng lấy võ đạo bản tôn bao phủ qua. Đối mặt cửu âm yêu đế hung mãnh thế công, võ đạo bản tôn không lùi mà tiến tới. Oanh long long, võ đạo bản tôn trong cơ thể, đột nhiên truyền ra một hồi kinh đào phách ngạn. Sóng lớn vỗ bờ, động tĩnh, ngay sau đó, thân hình của hắn trở nên hư hư thật thật, như ẩn như hiện, mà chuyển biến thành, là một cái bị 6 đạo chí cường hỏa diễm vờn quanh, cháy sạch đỏ bừng cực lớn lò luyện. Cái vị này cực lớn lò luyện, hầu như nứt vỡ thiên địa khí thế rộng rãi, dường như có thể đem thiên địa vạn vật luyện hóa. Thiên địa là lò lớn, tạo hóa vì công, âm dương là than, vạn vật vì đồng. Võ đạo bản tôn thanh âm, bình tĩnh mà hữu lực từ nơi này tôn cực lớn trong lò luyện truyền ra. Huyết mạch dị thượng thiên địa dung lô, đương nhiên, chẳng qua là bằng vào thiên địa dung lô, vẫn như cũ vô pháp cùng cửu âm yêu đế đại thế giới đối kháng. Liền tại thiên địa dung lô biến ảo sau khi đi ra, võ đạo bản tôn trong tay, nhiều ra một cái thanh đồng phương đình. Đại đế thần binh chấn ngục đình. Ngang, giống, lê, y, is, ngao, chấn ngục đỉnh lên, đột nhiên truyền ra tứ thanh động trời đồ vật gào thét, 4 đạo quang ảnh theo đỉnh trên vách đá chóc bong xuống, ở giữa không trung hiển hóa đi ra. Thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ, tứ đại thánh hồn giống như thực chất trông rất sống động, toàn thân tản ra có thể khuất phục vạn linh uy áp, đồng thời nhìn chằm chằm vào cửu âm yêu đế. Cửu âm yêu đế tuy rằng thuộc về cực kỳ thần dị yêu thú, nhưng chứng kiến tứ đại thánh hồn nổi lên còn là trong lòng cả kinh. Cái này là tới tự ở huyết mạch thượng áp chế, không bị khống chế của hắn. Nhưng rất nhanh cửu âm yêu đế liền nhìn ra cái này tứ đại thánh thú bất quá là hồn phách hư không, căn bản thực sự không phải là có được huyết nhục thân thể chân thật tồn tại. Hơn nữa tứ đại thánh hồn chẳng qua là mượn nhờ binh khí hiển hóa đi ra mà thôi. Nhìn ra điểm này cửu âm yêu đế trong lòng đại định. Giết, cửu âm yêu đế khởi động đại thế giới. Võ đạo bản tôn vận chuyển thiên địa dung lô cầm trong tay chấn ngục đỉnh, bên người bao quanh tứ đại thánh hồn, hướng lấy cửu âm yêu đế đại thế giới vọt tới. Oanh, oanh, oanh, song phương tiếp xúc cùng một chỗ, bộc phát ra liên tiếp va chạm, người nào đều cũng không lui lại. Võ đạo bản tôn đem thiên địa dung lô chấn ngục đỉnh tứ đại thánh hồn uy lực thúc dục đến cực hạn, thậm chí có thể cùng cửu âm yêu đế đại thế giới chống lại. Hô, hô, hô, cửu âm yêu đế cửu khối thần đầu phượng sọ, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một đạo liệt diễm nham thạch nóng chảy, hướng lấy võ đạo bản tôn vung vãi xuống dưới. Nhưng những thứ này liệt diễm nham thạch nóng chảy chui vào thiên địa dung lô chi ở bên trong, ngược lại khiến cho thiên địa dung lô uy lực lớn phát triển. Võ đạo bản tôn khí thế cũng tùy theo kéo lên, mắt sáng như đuốc vung mạnh mở chấn ngục đỉnh, đối với cửu âm yêu đế phát động mãnh liệt thế công. Oanh, oanh, oanh, song phương lại lần nữa bộc phát đại chiến. Góc truyện audio.com, cửu âm dù sao cũng là tuyệt thế yêu đế, ngưng tụ ra đến đại thế giới cũng không thể phá vỡ. Mặc dù là thiên địa dung lô chấn ngục đỉnh tứ đại thánh hồn chung vào một chỗ cũng khó có thể đem đánh tan. Hai người người nào cũng không chịu lui về phía sau, liên tục đối chiến, ở trên không trong đại chiến, kinh thiên động địa, hấp dẫn đến vô số đạo ánh mắt. Theo thời gian trôi qua cửu âm yêu đế đại thế giới, hào quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Võ đạo bản tôn thiên địa dung lô cũng tiêu hao thật lớn, lung lay sắp đổ. Người chống đỡ không được bao lâu, cửu âm yêu đế nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn chưa từng bị một nhân tộc bức bách đến nước này. Đây đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn hôm nay, nhất định phải đem cái này hoang vũ tại chỗ chém giết. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh giữa phía sau của hắn, đột nhiên hiện ra một tòa cự đại môn hộ, bên trong một mảnh đen kịch u ám, phun ra lấy màu đen hỏa diễm, có vô số đầu trắng bạch bàn tay chụp vào cửu âm yêu đế. A tỷ chi môn, cửu âm yêu đế cùng võ đạo bản tôn vốn là giữ lẫn nhau cục diện, bởi vì A tỷ chi môn đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đánh vỡ cân bằng. Cửu âm yêu đế bị cái kia vô số đôi vươn ra đại thủ, sinh sôi túm vào A tỷ chi môn ở bên trong, bị vô số A tỷ ma khí, địa ngục chi hỏa đốt cháy. A tỷ chi môn ở bên trong, truyền ra một hồi kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Khách chương.